Chấm vốn là nữ, quyển 6 chương 1 nửa đêm người tới. Góc truyện audio.com. Theo Tây Liệt đến Đông Dương, ngắn nhất đường xá, không ngoài hồ chắn mặc nạp Tây Ốc đảo, dọc theo Tây Liệt cùng đại hạ biên giới tuyến đi về phía đông trăm dặm, sau đó ở chỉ thủy lên thuyền, xuôi dòng xuống, thẳng để cùng Giang Lăng cách thủy tương đối Ngư Mịch thành, Ngư Tuyệt là Đông Dương thủy sư trọng trấn, lại hướng đông nam không xa đó là Đông Dương quốc đô Thấm thành tại đây cái triều đại ít có Giang Hà cách nói, đều là xưng là thủy. Cái gì Hoài thủy, Du thủy, Trụ thủy? Trong đó lấy Nam Việt vì tối, dòng suối thủy vực mật như châu võng, mà toàn bộ Xích Thiên Đại Lục Hà diện tối khoan, lưu vực tối quảng, chứa quá cho này chỉ thủy. Chỉ thủy theo Bắc Lương Ba Nhan Đại Tuyết Sơn khởi nguyên, tự Tây hướng Đông Lưu Kinh Mũ Quốc cuối cùng hối nhập Đông Hải, này lưu thành hai bờ sông toại thành giàu có và đông đúc nơi, đất lành. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, đoàn người đường dài quỳ thiệp, đầu tiên là cưỡi ngựa tọa phong, rồi sau đó đổi thừa tham đà, hành trình an bài thậm nhanh, đi đến làm sao nghỉ đến làm sao, cũng may có Tây Liệt Hoàng đế tự mình ban bố thông hành làm, ven đường coi như thuận lợi, này đầu tháng bát, rốt cục đến chỉ thủy Bắc Ngạn, chuẩn bị đi thuyền Đông Hạ. Lôi Mục Ca lúc này đi ra sở dẫn người thủ cũng không nhiều lắm, chỉ 30 đến danh, nhưng người người là giỏi giang cường hãn nhất lưu hảo thủ, làm việc cũng có chút nhanh nhẹn, lập tức mướn một chiếc thuyền lớn, lại đi mấy người đang phụ cận thị trấn mua tề cuộc sống sở nhu, này bao lớn bao nhỏ chuyển lên thuyền, thất thất bát bát xiêm áo bán gian ốc, thẳng nhìn xem kia nhà đò liên tục líu lưỡi, thầm nghĩ là gặp gỡ ra tay khoát xước đại khách hàng. Nhưng thấy kia thuyền có chút khổng lồ, thuyền tiền giáp bản phạm vi trừng trượng, mui thuyền đen thùi cao lớn, khoang thuyền nội còn có tam gian độc lập xương phòng, có khắc kho để hàng hóa chuyên chở cùng ngư thương, còn có tạp vật gian, thu thập đi ra cũng đủ mọi người dừng chân. Theo kia nhà đò giảng đây là chỉ thủy thượng lớn nhất tốt nhất một con thuyền, nhân ở trên thuyền tứ bình bát ổn, như dẫm trên đất bằng, Lôi Mục Ca tự mình lên thuyền thử qua, quả nhiên rất tốt, tuy nói trên đường rêu rao chút lại tự cao tài cao mật lớn, người đông thế mạnh cũng không quá để ý này đó chi tiết, xem qua sau đó là sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Đoàn người chờ ở địa phương ở nhất túc, đợi đến vật tư bị tề, vừa cẩn thận kiểm tra quá con thuyền, thế này mới đều đi lên thuyền đi. Lôi ra có thể đi rồi sao? Nhà đò cung kính hỏi. Lôi Mục Ca đứng ở đầu thuyền, ánh mắt xẹt qua trên bờ yên tĩnh khởi hỏa dãy núi, lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói. Khởi hành đi, người kia chưa cùng đến, thật đáng mừng. Vì thế khởi ly giải lãm, thuyền lớn xuôi dòng xuống, nhắm hướng đông chảy. Tần Kinh Vũ miễn cưỡng ngồi ở thuyền sau trong khoang thuyền, chính khai cửa sổ xem ngắm phong cảnh, chợt nghe cửa động tĩnh, quay đầu đã thấy Lôi Mục Ca ôm cái dài hình gánh nặng tiến vào. Đây là cái gì, Mục lão tiên sinh làm cho ta mang đưa cho ngươi, trước đó vài ngày lại là cưỡi ngựa lại là kỵ lạc đà, rất có không tiện cho nên tha cho tới hôm nay mới lấy ra nữa. Lôi Mục Ca đem gánh nặng đặt ở án mấy thượng, tầng tầng mở ra, bên trong cũng là một trận cũ kỹ dao cầm. Tần Kinh Vũ mắt sắc lập tức nhận ra đúng là ngoại công Mục Thanh thường xuyên đạn tấu kia một trận. Tần Kinh Vũ nhìn khó hiểu, góc truyện audio.com, mang cầm đến làm sao a, lặn lội đường xa, nếu đụng hỏng rồi như thế nào báo cáo kết quả công tác. Hơn nữa, này phong hoa tuyết nguyệt gì đó cùng ta khí chất cũng không phù a, Lôi Mục Ca lại cười nói. Mục lão tiên sinh nói ngươi đã lâu không có nghe thanh tâm rùa, cố ý dạy cho ta khúc phổ, bảo ta thường xuyên đạn cho ngươi nghe, giúp dược lực tan dã cố bản bồi nguyên. Tần Kinh Vũ ừ một tiếng, nhưng thấy hắn đem dao cầm bãi chính vị trí, hai tay đặt tại huyền thượng, từ từ kích thích đem nội lực rót vào trong đó, cầm vẩn trầm vang lên. Cùng nàng ở Minh Hoa cung nghe được làn điệu giống nhau, công chính nhu hòa, tựa như một người ở cúi đầu ngâm sướng, nhẹ nhàng thở dài, mặc dù không thể so Mục Thanh đạn như vậy mây bay nước chảy lưu loát sinh động, lô hòa thuần thanh, làn điệu cũng là chút không kém, nói vậy hắn là hạ công phu thục nhớ luyện tập. Thiếu niên anh tài, có thể văn có thể võ, còn có thể đạn một tay hảo cầm, tuy rằng tựa hồ là so với kia họ Tiêu muốn thiếu chút nữa, nhưng đã muốn là đáng quý. Trong lòng lại là cảm động lại là cảm thán, lại nghe hắn nhẹ giọng hỏi. Suy nghĩ ai, tưởng, ngươi nha, Tần Kinh Vũ trả lời có điểm không chút để ý Tiêu Diễm kia tư hẳn là mang theo trẻ mới sinh hồi Nam Việt đi đi, này một đường cũng không gặp bóng người, quả nhiên là thanh tịnh rất nhiều. Lôi Mục Ca nâng mâu cười. Tiểu biệt thắng tân hôn, lời này nói được thật sự là không sai. Nhìn ngươi cấp Mỹ, Tần Kinh Vũ nhún nhún vai, nghe kia tiếng đàn càng phát ra nhẹ nhàng, bất chi bất giác lại nghĩ tới Tiêu Diễm ngày đó ở biệt viện đạn điệu đến, hắn chính là nghe chính mình minh loạn bắn cái mở đầu, có thể đi theo tiếp được đi, này ngộ tính cao, nắm chắc chi chuẩn, phóng nhãn Xích Thiên Đại Lục trẻ tuổi, thật sự không người có thể cập. Đáng tiếc a cũng là sinh ở địch doanh, Lôi Mục Ca bắn một trận, tiếng đàn tiệm hoãn, hồi phục đến phía trước bình thản, thấp giọng cười hỏi. Ta nghe nói ngươi cấp Tây Liệt Hoàng đế tặng phân hậu lễ. Tần Kinh Vũ không chút nào giấu giếm gật đầu. Đúng vậy, Lôi Mục Ca cười nói. Người cũng thật là đại thủ bút 5.000 nhân mã, liền như vậy câu nói đầu tiên cho nhân, khi nào thì cũng đưa điểm nhân mã cho ta. Chấm, trong giọng nói hơi có chút ê ẩm hương vị, sợ là vì thế sự ám giấm chua hồi lâu. Tần Kinh Vũ lườm hắn một cái. Này nguyên bản hắn một tay mang ra nhân mã, ta chỉ là làm thuận nước dong thuyền mà thôi. Hơn nữa, người bao lâu gặp qua ta làm lỗ vốn mua bán. Lôi Mục Ca nghĩ nghĩ, đáp, giống như không có, này là được rồi, Tần Kinh Vũ đắc ý nói. Hôm nay đưa hắn 5.000 nhân khống chế đại cục tương lai chờ hắn căn cơ vững vàng, quốc lực cường thịnh, nguồn mộ lính sung túc, tùy tùy tiện liền cho quyền ta 10 vạn tinh binh không nói chơi. 10 vạn tinh binh, tiếng đàn vi đốn, Lôi Mục Ca cả kinh nói. Ngươi khẩu vị như vậy đại, muốn nhiều người như vậy mã làm cái gì? Tần Kinh Vũ mím môi cười. Không gì, này Xích Thiên Đại Lục nhiều năm vô chiến sự thật sự nhàm chán, các tướng sĩ tay chân đều mới lạ, ta nghĩ có phải hay không nên đánh mấy tràng trận, dấu chấm phát điểm tài, nhân tiện giải trí thể xác và tinh thần, vừa mới rất hiếm có. Tiếng đàn ngừng lại sau một lúc lâu, lại chậm rãi tần khởi, Lôi Mục Ca nhìn chằm chằm nàng cúi đầu cười nói. Đánh giặc sao, cầu còn không được, hai người không nói nữa, một cái trầm tĩnh đạn tấu, một cái thỏa thuê mãn nguyện khoang thuyền nội chỉ dư sâu thẳm lâu dài tiếng đàn. Gocchuyenaudio.com, nghe không bao lâu Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy mí mắt rũ phát trầm trọng, mặc dù kiệt lực ngưng thần, nhưng này mấy tháng chưa nghe cuối cùng khó có thể kháng cự sự buồn ngủ, không lâu mí mắt khép lại, rốt cuộc không mở ra được đến, thân mình yếu đuối ở tháp, liền tức đang ngủ. Ngủ mơ bên trong, vẫn loáng thoáng nghe được nhu hòa tiếng đàn, hình như có một cái ôn nhu thù ở vuốt ve chính mình tóc như là về tới trong cung, ở mẫu phi ôm ấp bên trong, chịu nàng thân thiết thương tiếc bình thường. Ngủ, có nhân theo ngoài cửa tiến vào thấp hỏi, là Lý Nhất Thuyền thanh âm. Ân, Nhất Thuyền ngươi cấp nàng xem tự lần trước uống thuốc sau, khả có cái gì biến hóa. Lôi Mục Ca nói xong, trên tay động tác không ngừng, tiếp tục nhẹ nhàng chậm chạp đạn tấu. Lý Nhất Thuyền đi tới, ngón tay khoát lên của nàng uyển mạch thượng, im lặng một trận mới nói. Tình huống cũng không tệ lắm, xem ra này nửa năm nhiều không có phát tác quá, hiện tại dược lực đang ở chậm rãi thẩm thấu, cùng Mục lão tiên sinh tưởng không sai biệt lắm, lại khống chế cái 1 năm 2 năm, chờ u đóa hoa tiếp theo khỏa giải dược luyện ra, hẳn là không rất vấn đề lớn. Lôi Mục Ca lại truy vấn vài câu, nghe nói không việc gì, này mới yên lòng, lại bắn một hồi lâu, thế này mới ngừng thủ, cấp nàng niêm hảo góc chăn, cùng Lý Nhất Thuyền một đạo đi rồi đi ra ngoài. Tần Kinh Vũ ngủ gần nửa ngày mới vừa rồi tỉnh lại, y theo ngoại công Mục Thanh trước kia sở giáo phun nạp phương pháp tĩnh tọa một hồi, lại mở mắt ra, nói không rõ là thanh tâm ruột công lao, vẫn là kia đan dược ngày càng xâm nhập hiệu lực, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, tứ chi nhẹ nhàng, không khỏi mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, theo tháp thượng nhảy dựng lên, thu thập chỉnh tề đi ra cửa. Đi đến đầu thuyền, nhưng thấy khói trắng lượn lờ, lô lửa đỏ vượng, nhà đò đang ở nhóm lửa nấu cơm, hai gã thương thủ giúp đỡ nhặt rau, thủy bồn lý là mấy vĩ mới câu đi lên tiên ngư, bên cạnh trong nồi hầm canh cá, nồng đậm mùi chọc người nước miếng giải lưu, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền đang đứng ở giáp bàn thượng thấp giọng nói chuyện với nhau, còn lại nhân chờ đều là ngồi vây quanh cùng một chỗ cao giọng nói giỡn, mặt trời chiều ngã về tây, lạc ngày quang mang chiếu rọi ở trên mặt nước, rắc nhiều điểm kim mang, hảo nhất phái im lặng hòa bình cảnh ra. Tần Kinh Vũ nhìn xem có điểm hoàng thần, một tia thản nhiên quen thuộc hơi thở này lên tâm đến, trận này cảnh, là ở nơi nào gặp qua sao? Đi lên, ngủ ngon giấc không? Lôi Mục Ca bước đi lại đây, đánh gãy của nàng suy nghĩ. Hoàn hảo, Tần Kinh Vũ định ra thần, thấy được mọi người đứng dậy làm bộ dục bái, chạy nhanh khoát tay, ý bảo miễn lễ sơn. Lôi Mục Ca nhìn nàng hồng nhuận sắc mặt nói, khí sắc cũng không tệ lắm, xem ra lúc này mang cầm là mang đúng rồi. Tần Kinh Vũ quay đầu đến, hướng hắn cười nhẹ thở dài. Làm phiền Lôi tướng quân khi ta chuyên trúc nhà công, mỗi ngày dụng tâm gài hồ cầm, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách. Như vậy sao được, Lôi là Nhất quân thống soái, Nhật Lý vạn kỳ cả ngày đánh đàn tấu khúc giống nói cái gì. Lý Nhất Thuyền hợp thời lại đây, thất ở hai người trung gian, hướng Lôi Mục Ca cười thân thủ. Ngươi không phải tùy thân mang theo Mục lão tiên sinh khúc phổ sao, cho ta xem, ta cũng không thưởng của ngươi công, chúng ta luân cấp điện hạ đạn cách Nhật nhất đổi. Lôi Mục Ca hai tay lưng ở sau người, không nhúc nhích. Thực không khéo, kia khúc phổ đi tây liệt trên đường vô ý rớt. Gocchuyenaudio.com, rớt, ta như thế nào không biết, Lý Nhất Thuyền hừ nói. Vậy ngươi mặc một phần đi ra, Lôi Mục Ca khẽ cười nói. Làm sao như vậy phiền toái, ngươi chỉ để ý phụ trách ven đường thực túc an toàn là được, đánh đàn linh tinh việc nhỏ sẽ không tất quan tâm. Lý Nhất Thuyền bất mãn than thở, dựa vào cái gì à, Lôi Mục Ca không nhanh không chậm nói. Bằng ta là chủ soái, ngươi là phó tướng. Điện hạ, ngươi nghe được không, hắn lấy quyền mưu tư. Lý Nhất Thuyền tức giận đến hoa hoa kêu, nghiêng đầu muốn cáo ngự trạng, không nghĩ tới nàng đã muốn đi xa, qua bên kia xem nhà đò nấu cơm đi, tùy vào hai người bọn họ ở nơi nào khác cái đấu võ mồm. Chờ nàng nhân vừa đi xa, hai người lập tức chấm dứt tranh đấu, thay một bộ đứng đắn thần sắc đi đến khoang thuyền chỗ. Người xác định hắn, chưa cùng đến, Lý Nhất Thuyền hạ giọng hỏi, Lôi Mục Ca nhíu mi, phạt nhìn nhưng thật ra không có, nhưng là nói không tốt, người nọ tâm tư thâm trầm, thật sự đoán không ra. Lý Nhất Thuyền thở dài, cường địch trước mặt tự nhiên là muốn cùng chung mối thù, trước nhưng ngoại lại dư an nội bãi. Cơm chiều thiêu hảo, nhà đò ở trên thuyền dọn xong thực bàn, thượng nhiều nhất đó là ngư, nướng, đôn, kho tàu, hấp hơn nữa mọi người mang theo thuyền thịt để ăn cùng các loại mùa rau xanh ăn thật sự là tận hứng, cuối cùng còn có nhà mình nhưỡng rượu gạo, thừa dịp cao hứng, đều uống xoàng mấy khẩu. Mọi người uống tận hứng, nói cũng dần dần nhiều lên, bắt đầu còn có sở khắc chế, sau lại đầu lưỡi nhất đại thiên nam hải bắc hồ khản thần thổi vừa thông suốt. Lôi Mục Ca thường ngày trị quân nghiêm minh, nhưng ở quân doanh ở ngoài nhưng cũng rộng thùng thình tướng đãi, hòa mình, những binh sĩ thân vô áo giáp, nói chuyện tự nhiên là tùy tiện rất nhiều, theo đại hạ thanh danh nói đến Tây Liệt phong tình, nói xong, chợt có nhân chỉ vào trên đỉnh cười nói. Ai, nhà đò, ngươi tưởng phụ nữ tưởng điên rồi sao, đi đến cao như vậy địa phương đi vẽ đâu. Tần Kinh Vũ tùy này sở chỉ phương vị tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy được kia đen thùi mui thuyền thượng có nhất tiểu đoàn xám trắng ấn tí, chỉ quyền đầu lớn nhỏ, không nhìn kỹ còn không dễ dàng nhìn ra. Mọi người nói chuyện phiếm khi sớm biết được kia nhà đò là cái người không vợ, lại ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời cười vang, kia nhà đò tính tình rất tốt, cũng không tức giận, chỉ xem xét kia ấn tí ngạc nhiên nói. Ta thượng thang chạy thuyền trở về rõ ràng là nơi nơi rửa sạch sẽ, làm sao có thể bẩn đâu. Lôi Mục Ca ngẩng đầu nhìn xem nói, cố gắng là điều phần đi, nhà đò gật đầu hòa cùng, hơn phân nửa đúng vậy ai, này đó tặc điều thực không cho nhân bớt lo. Tần Kinh Vũ nhìn một hồi lâu, chỉ cảm thấy kia ô tí diện tích quá lớn, thật sự không giống như là điều phần, nhưng không nghĩ tới càng thích hợp đáp án, cũng chỉ nhận thức nhưng trong lòng tồn cái nghi hoặc ám đề phòng cẩn thận. Rượu chừng cơm ăn no, màn đêm buông xuống, Tần Kinh Vũ nằm ở trong khoang thuyền, mắt nhìn tốc ngoại một vòng minh nguyệt, tai nghe nước sông trục ngạn, trào lưu tư tưởng như sóng, vô buồn ngủ, chợt nghe trên bờ tiếng bước chân vang, từ vươn xa gần, lúc này xoay người ngồi dậy, theo thuyền cửa sổ chung hướng ra phía ngoài nhìn lại. Dưới ánh trăng gặp hai bóng người nhanh chóng chạy tới, đột nhiên trong đó một người tay phải vừa mới, hai người đều ở mấy trượng ngoại đứng định. Nàng ngưng tụ tâm thần, nghe được một người thấp nói. Gocchuyenaudio.com Là này chiến thuyền thuyền sao? Tên còn lại nói, đúng vậy, chính là này chiến thuyền, ta ban ngày ở một bên nhìn xem rành mạch quang tiền đặt cọc liền giao tuyệt bút bạc càng đừng nói này chuyển lên thuyền gì đó, cơ hồ đem thị trấn cửa hàng mua không? Ta còn ám ở mui thuyền thượng làm ký hiệu, không tin ngươi xem bên kia. Tần Kinh Vũ nghe được buồn cười, này cái gọi là điều phần, nguyên lai là cường đạo đánh dấu ký hiệu, ngay cả Lôi Mục Ca đều xem đi rồi mắt tài không ngoài lộ, quả nhiên là lời lẽ chí lý. Đi cảnh tối lửa tắt đèn, ngươi làm cho ta thấy thế nào? Người nọ thanh âm không hờn giận, ngươi yên tâm tốt lắm, bằng ta lãng lý giao nhiều năm kinh nghiệm, lần này mặt hàng tuyệt đối ổn kiếm không bồi. Phách phách phách vài tiếng, chắc là đem bộ ngực chụp chấn thiên vang. Người nọ mặc hạ nói, tốt lắm, chúng ta cái này trở về bẩm báo tay bánh lái tử, một đường trành nhanh, đều đến Điền Thủy Loan, y theo lệ thường, toàn bộ thông ăn. Hảo, các huynh đệ lại có thịt ăn. Hai người cước bộ xa dần, thanh âm tiệm đi, Tần Kinh Vũ nâng má cười đến rất là vui vẻ. Không nghĩ tới, này một chuyến xuôi gió xuôi nước Đông Dương hành cư nhiên gặp phải cái cổ đại bản Alibaba cùng 40 đạo tặc. Trò hay sắp gặt hái, có thể tưởng tượng được đến, đi chung đường sẽ không tịch mịch. Cách chương.